Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, 92 phát tài chứng nhận. Buổi sáng đám bạn cùng phòng còn đang ngủ, Giang Triệt ôm một đài cũ nát radio tại phòng ngủ lầu dưới trên đất trống, không ngừng thay đổi lấy tần suất cổ phiếu. Hắn đang tìm cổ phiếu tin tức tương quan. Kiếp trước Giang Triệt cùng đại đa số người như thế, đối cổ phiếu nghe nói nhiều, chân chính tham dự ít, nhất là lúc đầu thị trường cổ phiếu, đa số người đều bỏ qua. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn giống mọi người giống nhau, ở phía sau tới biết mấy cái lớn chập trùng, mấy con kỳ tích tính chất cổ phiếu. Năm 1992 thị trường cổ phiếu đại khái có khả năng bị cho rằng là quốc gia này lần thứ nhất đại lượng chế tạo trăm vạn phú ông. Những lời này là Giang Triệt tối hôm qua nhớ lại, không tính rõ ràng, thế nhưng hẳn là không kém xa. Thời đại này trăm vạn là khái niệm gì? Đầu thập niên 92 năm này, vạn nguyên hộ, cái này khái niệm mặc dù nhưng đã kém xa thập niên 80 đáng tiền. 10 vạn, trăm vạn nguyên hộ lời giải thích cũng đi ra. Thế nhưng cái từ này bản thân y nguyên tồn tại. Đối với dân chúng bình thường mà nói, vẫn là giàu có biểu tượng. Về sau từng có bác sư lớn giáo sư phát biểu học thuật nghiên cứu báo cáo, cho rằng tổng hợp đủ loại nhân tố, bao quát M2, giá hàng, địa vị xã hội các loại. Năm 1986, vạn nguyên hộ đại khái tương đương với năm 2016 có được 255 vạn. Hiện tại là năm 1992 tháng 1. Giang Triệt suy nghĩ một chút, mặc dù khẳng định không có khoa trương như vậy, 3-40 vạn có lẽ vẫn là đáng giá. Như vậy lúc này trăm vạn, người giàu có, siêu cấp người giàu có, bạo lợi, tuyệt đối bạo lợi. Vấn đề Giang Triệt chỉ nghe nói qua lúc này cổ phiếu mua liền kiếm lời, nhưng lại không biết cụ thể như thế nào kỹ thuật, còn có, cần bao nhiêu tài chính. Cho nên hắn chuẩn bị tìm hiểu một chút. Lèo xèo CKITTTT chấm ngoặc kép, tần suất tạp âm một mực vang. Giang Triệt tập trung suy nghĩ cẩn thận lắng nghe, gián đoạn lấy, nghe được mấy cái từ. Thịnh Hải, cổ phiếu nhận mua chứng nhận, ngày 19 tháng 1, 30 nguyên, đem bán, chứng từ, số dao động nhận mua mới phát hành cổ phiếu. Đột nhiên, Giang Triệt trong đầu, ông, một cái, bắn ra tới một cái danh từ, 92 phát tài chứng nhận, liền là nó a. Mặc kệ hiện tại thị trường cổ phiếu cần muốn làm sao kỹ thuật, cái này cổ phiếu nhận mua chứng nhận, luôn luôn không sai. Ngày 19 tháng 1 bắt đầu đem bán, vậy lúc nào thì hết hạn? Đoán chừng sẽ không quá lâu. Hôm nay mấy ngày rồi? Ngày 20 tháng 1, Giang Triệt hiện tại rốt cuộc biết chính mình kiếp trước bị quăng ngày ấy, kỳ thật phát sinh so với bị vứt chuyện trọng yếu hơn. 92 phát tài chứng nhận phát hành, cũng rốt cuộc biết, tại chính mình từng mô phỏng Quỳnh Giao kịch nam chính, xuân đau thu buồn, thống khổ sầu bi cái kia đoạn tháng ngày, đều bỏ qua cái gì? Hắn bỏ qua thời đại cho cơ hội, một cái đặc thù, dù cho ở cái này khắp nơi trên đất cơ hội thời đại, y nguyên có thể xưng đầy đủ chân quý. Đập bóng cơ hội vùng lên, đầu tư ít, chu kỳ ngắn, thấy hiệu quả nhanh. Hiệu quả và lợi ích cao. Đối với một cái cần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người mà nói, cơ hội như vậy rất thích hợp, cũng quá hiếm có. Cho nên lần này tuyệt không thể bỏ lỡ nữa. 30 miếng một bàn, tiện nghi, không đúng, là rất đắt. Ngẫm lại lúc này tiền lương, mà lại chân chính phát đại tài cái đám kia người, khẳng định không phải dựa vào một bàn hai quyển gần 110 vốn nhận mua chứng nhận phát chứng từ, số dao động nhận mua mới cỗ. Mới cỗ mang ý nghĩa cấp 1 thị trường, chuyển tay ném vào cấp 2 thị trường liền có thể kiếm tiền. Căn bản không cần lo lắng thị trường chứng khoán gợn sóng. Cho nên, nhận mua chứng nhận muốn nhiều mua, càng nhiều càng tốt. Tiền, đi đâu kiếm tiền? Giang Triệt sờ lên túi. 62 miếng 7 lông, theo học sinh góc độ không tính nghèo. Vấn đề còn thiếu rất nhiều. Mượn sao? Đám kia bạn cùng phòng, bằng hữu phần lớn so ta chẳng nghèo. Về phần kiếp trước về sau nhận biết những người kia, cũng là có một hai cái có khả năng hiện tại liền lẫn vào không tệ. Vấn đề hiện đang tìm bọn hắn vay tiền. Đừng nói có thể hay không tìm được. Tìm được cũng phải bị đánh đi ra. Chỉ có thể coi là tính toán đến cha mẹ trên đầu. Giang Triệt trong nhà ở thời đại này không thể coi là nghèo. Tuy nói là tại huyện thành nhỏ, thế nhưng mụ mụ một mực tại tập thể nhà máy đi làm. Ba ba trước đây ít năm còn cùng người hùn vốn làm qua chút buôn bán nhỏ. Toàn ít tiền, 6.000 miếng. Giang Triệt nghĩ tới, liền là một năm nay. Cha mẹ đem toàn bộ tích xúc 6.000 miếng nhập cổ phần cho một cái biểu tỷ phu. Nói là chuẩn bị xử lý cái nhỏ xưởng đồ gia dụng. Kết quả hắn cầm lấy đi cược. Trong vòng một đêm toàn bộ thua sạch. Làm sao làm đến cái kia 6.000 miếng. Đời sau sống lại trong tiểu thuyết. 4-5 tuổi hai tử liền có thể khiến cho cha mẹ xuất ra hết thảy tiền mồ hôi nước mắt theo hắn nói. Đi làm, 12-13 tuổi liền có thể theo cục trưởng. Thị trưởng chậm rãi mà nói. Chỉ bảo Giang Sơn, bày mưu tính kế. Giang Triệt sẽ không như thế ngây thơ. Hắn biết rõ, thời đại này an phận thủ thường quan niệm y nguyên phổ biến. Một mực cần cù chăm chỉ cha mẹ cùng thời đại tuyệt đại đa số dân chúng bình thường như thế. Cũng không tin thị trường cổ phiếu thần thoại. Cũng không đồng ý loại này ăn ý hành vi. Chính là bởi vì thông tin không phát đạt. Đối mới ra đời sự vật giải đến ít. Cho nên bọn hắn sợ hãi. Lựa chọn không đụng vào. Đồng thời, cũng chính là bởi vì tuyệt đại đa số người sợ hãi cùng không hiểu rõ. Đàng hoàng cùng khiếp đảm. Mới có số ít người của cái thần thoại. Đây thật ra là cái niên đại này hết thảy của cái thần thoại cơ sở mùa nào thức nấy. Bạo gan, đi tại người khác đằng trước. Lấy đi cha mẹ hơn nửa đời người nhọc nhằn khổ sở tồn xuống toàn bộ tích xúc này không dễ dàng. Cứ việc Giang Triệt từ nhỏ một mực hết sức nghe lời. Một mực thành tích rất tốt. Thế nhưng hắn vẫn không cho là mình có nắm chắc đi thuyết phục cha mẹ. Để bọn hắn đem vất vả góp nhặt toàn bộ tích xúc giao cho hắn đi kiếm tiền. Cho dù có 8 phần 10 cơ hội, hắn cũng không dám trực tiếp thẳng thắn. Bởi vì như thế một khi bị phủ quyết, tiền liền khẳng định không cầm được. Nói láo nữa cũng không kịp. Nhất định phải nghĩ một cái bọn hắn tuyệt đối sẽ đem tiền cho biện pháp của ta. Dứt khoát, trực tiếp liền nói láo. Dùng lừa gạt, này rất khó, lại không khó. Bởi vì Giang Triệt hiểu rất rõ ba mẹ của mình, bọn hắn đối với hắn yêu, tột đỉnh, thật xin lỗi, vì tương lai cuộc sống hạnh phúc, con trai chỉ có thể làm như vậy. Quyết định chủ ý, Giang Triệt dùng tốc độ nhanh nhất xông về ký túc xá. Lay tỉnh Trịnh Hãn Phong, một bên hướng trong túi sách nhét đủ loại đồ vật, vừa nói, chúng ta còn lại mấy khoa khảo thử, lúc nào? Trịnh Hãn Phong mơ mơ màng màng nói. Ngươi chuyện gì xảy ra a? Này đều không nhớ rõ. Liền một môn a, toán học. Sau này, toán học, coi như hiện tại để cho ta đi thi. Ta cũng đạt tiêu chuẩn không được. Còn phải đợi sau này. Đến lúc này một lần, lại tiến đến Thịnh Hải. Còn không biết tranh mua là cái gì tràng diện. Không còn kịp rồi. Giang Triệt quả quyết nói. Đến lúc đó hỗ trợ nói với lão sư một cái. Ta bị bệnh, bệnh đến sắp chết, xin học kỳ sau thi lại. A, người đi đâu? Ai, người đi, ta khảo thí tịch biên ai đi a? Trịnh Hãn Phong rốt cục thanh tỉnh, nhìn xem Giang Triệt cũng không quay đầu lại lao ra ký túc xá. Hô cũng hô không được, hắn cứ thế trong chốc lát, hiểu rõ, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mặt ngoài chứa không có việc gì. Nguyên lai bị thương nặng như vậy. Diệp Quỳnh Chan, anh chàng không để yên cho ngươi. Lúc này trạm xe buýt bài bên cạnh còn không có lều tránh mưa. Chỉ có hai cây xi măng cột nhà đứng thẳng. Cấp trên rót cái mở rộng nhỏ bình đài. Giống dù như thế trống ra. Người không nhiều. Thừa dịp xe buýt còn chưa tới. Giang Triệt cẩn thận nghiên cứu một cái trạm dừng. Xác nhận trong trí nhớ mình đi hướng nhà ga đường kia xe không có sai. Lúc xoay người, bả vai bị người va vào một phát. Dưới chân lảo đảo liền lùi lại mấy bước. Mãi cho đến hắn duỗi tay vịn chặt chạm rừng mới khó khăn lắm dừng lại, khí lực thật là lớn. Chừng 1m8 mấy vóc dáng. Cho dù là tại mùa đông quần áo dưới, y nguyên có thể nhìn ra một thân dữ tợn. Giang Triệt nhìn về phía đối phương thời điểm, bên cạnh có mấy người đang len lén hướng hắn nháy mắt. Ra hiệu hắn chớ chọc người kia. Thực tế Giang Triệt cũng không chuẩn bị đi chọc đường Liên Chiêu. Cái tên này thực sự quá có tiếng. Thậm chí Trịnh Hãn Phong còn kém chút bị hắn quần ẩu qua. Cho nên Giang Triệt kỳ thật còn nhớ rõ hắn. Đường Liên Chiêu là Giang Triệt trung chuyên 3 năm này. Phụ cận mấy con phố nhất, dũng mãnh, một đám. Đại khái 40 mấy 17 18 tuổi tiểu lưu manh đầu. Nói bọn hắn là tiểu lưu manh nguyên nhân ở chỗ. Đám người này tại đường Liên Chiêu dẫn đầu dưới. Ngoại trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ưa thích nhàn lắc lư. Chả không giống thật tại đi màu xám đen lộ tuyến cái kia nhóm người như thế. Hết thảy hướng về phía tiền xem. Có mục tiêu trộn lẫn. Thời đại này làm khoán trình. Làm giải trí. Thậm chí bao gồm mở phòng chiếu phim. Bán đồ lậu. Kỳ thật thật sự có rất nhiều có khả năng bị coi là lưu manh. Người phát đi lên. Thậm chí có về sau thành ông trùm. Thế nhưng đường Liên Chiêu không ở trong đám này. Hắn chính là vì uy mà thôi. Trong ấn tượng cái này, tiểu bá vương, giống như chỉ có một người tỷ tỷ có khả năng quản được hắn. Cho nên phụ cận người, bao quát mấy cái trường học học sinh, một khi chịu khi dễ, liền sẽ đi tìm hắn tỷ tỷ cáo trạng. Sau đó, hắn liền sẽ bị một chầu đánh cho tê người. Giang Triệt ký được bản thân giống như gặp qua cảnh tượng đó. Tỷ tỷ một bên thay mặt đệ đệ xin lỗi. Một bên hai mắt đẫm lệ gâu gâu. Từng cái đánh vào đệ đệ trên người. Mà lưu manh đệ đệ chỉ biết ôm đầu một mực nhận lầm. Không dám đỉnh một câu miệng. Không sai. Giang Triệt hết sức xác định trí nhớ của mình. Bởi vì đường Liên Chiêu tỷ tỷ. Kỳ thật so với hắn càng nổi tiếng. Thành phố dệt hai nhà máy Hán Hoa. Đường Nguyệt. Giang Triệt nghĩ tới. Chính mình trung chuyên năm nhất. Cùng Diệp Quỳnh Trân yêu đương trước đó đoạn thời gian kia. Cũng từng có mấy lần tại sau khi tan học theo một đám sư huynh sư đệ cùng một chỗ. Ngồi tại bên ngoài tường rào trên tường đá. Chờ lấy thành phố dệt hai nhà máy nữ công nhóm tan tầm. Ở niên đại này, xí nghiệp nhà nước công nhân bình thường. Bao quát dệt nữ công nhóm. Địa vị xã hội kỳ thật tuyệt không thấp. Ít nhất không thể so với Giang Triệt những học sinh này thấp. Rất nhiều trung chuyên sinh thậm chí sinh viên đại học tốt nghiệp. Như thế dùng tiến vào xí nghiệp nhà nước làm mục tiêu. Sau đó hẳn là hiện ở trước mắt trên con đường này. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về Tây, một chỗ vàng rực thời điểm, sẽ có mấy trăm tên ăn mặc màu xanh đậm vải kaki vải quần áo lao động xưởng may nữ công cõng các. Loại bọc nhỏ, mang theo mặt mũi tràn đầy tự hào. Kết bè kết đội đi ra nhà máy cửa chính, lại ngẩng đầu đi qua đường đi, tựa như là một trận thịnh đại du hành, hoặc là đường đi nhưng thật ra là một tòa cỡ lớn tê đài. Các nam sinh luôn luôn nhìn hoa cả mắt, thế nhưng chỉ cần dáng người cao gầy, tóc dài tới eo đường Nguyệt vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ chiếm cứ tất cả mọi người trong tầm mắt, dẫn tới từng đợt thấp giọng nghị luận cùng vài tiếng to gan huýt sáo. Sau đó nàng sẽ cúi đầu xuống, trốn ở các bằng hữu ở giữa, bước nhanh, loại tình huống này một thẳng đến về sau có mấy cái gan lớn đi đáp lời chịu đường Liên Chiêu đánh, mới có thay đổi, trong trí nhớ tựa hồ xác thực rất xinh đẹp, mà lại khí chất tươi mát, dịu dàng, về phần cụ thể tướng mạo, Giang Triệt một cái nhớ không ra, chỉ nhớ rõ rất nhiều năm sau có một lần tại trên mạng thấy Trái Tiểu Thanh lúc còn trẻ ảnh chụp. Hắn một lần kinh ngạc, này diễn viên cùng ta trung chuyên thời đại gặp qua cái kia xưởng may Hán Hoa. Giống như, PS, Hán Hoa chắc là hoa khôi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.